xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1980, mất đi ánh sáng nữ hài. 36, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát ngay từ đầu, hai người tại Thủy Hữu thi đấu bên trong các vì một phương, đánh nhau thời điểm Tiêu Liên liền so Giang Ngôn Đông kém như vậy một chút điểm. Về sau tổ đội thời điểm, hai người hợp tác một cái, vậy mà phối hợp 10 phần ăn ý cái kia một chàng, Giang Ngôn Đông câu lạc bộ người đều vây xem, huấn luyện viên nhìn thấy Tiêu Liên biểu hiện, liền sinh tâm tư, muốn đem người làm đến câu lạc bộ tới. Bởi vì Giang Ngôn Đông những năm này, mặc dù xác thực lợi hại, có thể vẫn luôn không có một cái chân chính cùng hắn phối hợp ăn ý đồng đội. Mà Tiêu Liên hiện tại biểu hiện, để hắn sinh tâm tư. Không có hai ngày, Đường Quả liền nghe được Tiêu Liên gia nhập câu lạc bộ. Đương nhiên, nàng xuất hiện thời điểm quả thật làm cho Giang Ngôn Đông lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới cái này làm tặc lại giúp qua hắn nữ sinh, trò chơi cũng chơi tốt như vậy. Hai người vẫn như cũ là hoan hỉ hoan gia, nhưng là đang huấn luyện trò chơi thời điểm, lạ thường đều phi thường phối hợp, không có đem người cảm xúc mang lên đi. Nhưng kết thúc huấn luyện ai cũng đâu có khả năng nhìn ra được hai người không thế nào đối đầu. Ngôn Đông ca mỗi ngày như vậy gian khổ, ta có phải hay không nên để Trần mẹ làm chút canh ta cho hắn đưa qua đâu. Hệ thống đặc biệt muốn che mặt, nếu như hắn có lời nói, túc chủ đại đại muốn đến thì đến đi. Buổi chiều thời điểm, Đường Quả phát một đầu video động đẩy, nói muốn cho Giang Ngôn Đông đưa canh bù thân thể. Đám fan hâm mộ nhộn nhịp nhắn lại nói, ghen tị Giang Ngôn Đông. Có cái ôn nhu như vậy vị hôn thê cái gì? Đường Quả xuất hiện tại câu lạc bộ liền khiến người có chút vi diệu. Nhất là bây giờ, đối Tiêu Liên cảm giác không tầm thường, cũng không chỉ có Giang Ngôn Đông một người, còn có Tiêu Liên nam xứng bọn họ cũng xem ra nàng. Tiêu Liên khi nhìn đến Đường Quả xuất hiện cơ hồ không dám lên tiếng. Nhưng nàng cũng không thể không nói lời nào đi, nàng vừa mới nói chuyện, liền bị Đường Quả nghe ra. Tiêu tiểu thư, Tiêu Liên xấu hổ cười một tiếng, là ta, nguyên lai thật là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cứ việc Đường Quả lời này, cũng không có cái gì ác ý, chỉ là hiếu kỳ. Để ý Tiêu Liên ôn quân dương, còn là đi đến nàng bên người, giải thích Tiêu Liên hiện tại cũng là chiến đội thành viên, nàng rất ưu tú. Nếu như không có mặt khác vấn đề, đưa qua không được bao lâu, nàng liền sẽ ra sân tranh tài. Bọn hắn tất cả mọi người đều có chút chờ mong Tiêu Liên cùng Giang Ngôn Đông phối hợp lại sẽ là thế nào một chàng thị giác thịnh yến. Thật sao, vậy quá tốt, Đường Quả rất vui vẻ nói. Sau đó tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt xuống, nàng lấy ra điện thoại di động, phân rõ Tiêu Liên thanh âm phương hướng, đi đến nàng trước mặt. Cái này vui vẻ thời gian ta nhất định phải ghi nhớ, cùng ta đám fan hâm mộ chia sẻ cái này vui sướng. Chiến đội gia nhập một cái nữ thành viên, đám fan hâm mộ đều biết. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, Đường Quả sẽ lôi kéo vị này nữ thành viên đập video. Tiêu Liên không có cách nào cự tuyệt, đành phải cùng Đường Quả cùng tiến lên kính, bị đập video. Vị này là Tiêu tiểu thư, lần trước nhờ có nàng, mới giúp trợ Ngôn Đông ca tránh né. Nước ớt nóng, vừa rồi ta nghe nói, Tiêu tiểu thư trò chơi chơi rất tốt, cũng là chiến đội thành viên, không lâu về sau, nàng có lẽ sẽ ra sân, thật rất chờ mong. Hệ thống, nữ nhân này, hắn tin nàng ta. Đường Quả vừa lòng thỏa ý, thật vui vẻ cầm đạo mù tốt đi, lưu lại một đám biểu lộ cổ quái người cùng với không biết nên nói cái gì Tiêu Liên. Đêm nay, Đường Quả không có ngủ, nàng ngồi tại yên tĩnh gian phòng bên trong, nghe lấy hệ thống cùng nàng báo cáo tình huống, túc chủ, bên kia hiện nay rất bình thường, người yên tâm đi, đối phương một khi xuất hiện ta liền sẽ khống chế bên kia hệ thống phòng ngự, khởi động tất cả phòng ngự, cam đoan tặc sẽ bị bắt lấy. Ân, thống tử ta tin tưởng ngươi, nhất định phải bảo vệ tốt chúng ta Dạ Minh Châu. Cách chương,